Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Đào Chân Tường. Bình phong phía dưới, sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch Kinh Thiên Nguyệt, nhìn lấy bình phong bên trên cổ phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bình Đông Lôi nàng so không bên trên nàng cũng liền nhận. Dù sao Bình Đông Lôi là binh gia thiên kiêu, đối với binh ý lĩnh ngộ mạnh, cũng là bình thường, nàng không muốn trả lại đột nhiên toát ra một cái cổ phong, đem chính mình siêu việt. Các ngươi nói, cái này Mộc Phong có thể hay không truy bên trên Đông Lôi thiếu chủ? Đừng nói giỡn, binh ý lĩnh ngộ, càng đi về phía sau càng khó. Theo ta thấy tới này Mộc Phong đã là cực hạn. Xác thực như thế, cái này Mộc Phong thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, như thế, binh phong bên trên, chỉ còn lại cổ phong cùng Bình Đông Lôi hai người. Đám người tự nhiên cầm hai người tương đối. Bất quá giờ phút này, hai người chênh lệch còn có chút to lớn. Cổ phong tại 767 giai, mà Bình Đông Lôi tại 931 giai. Ai đều biết, siêu việt 900 giai, mỗi một giai thượng binh ý đều là rất khó lĩnh ngộ. Bình Đông Lôi đạt tới 931 giai, là bình thường nguyên thần cảnh cường giả mới có thể đạt tới độ cao. Hắn đã trải qua 10 phần không tầm thường. Như thế tất cả mọi người cho rằng Bình Đông Lôi cuối cùng tất thắng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ánh mắt mọi người biến hóa. 800 giai, 900 giai. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cổ phong đạp thượng cửu bách giai. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều trừng to mắt. Lần thứ nhất trèo lên bên trên binh phong, liền có như thế đối với binh ý lĩnh ngộ. Đó là cái gì yêu nghiệt a? Binh ảnh ánh mắt, đều là biến hóa. Tại thiên binh môn lịch sử bên trên, còn chưa từng có một cái từ bên ngoài đến người. Lần thứ nhất bên trên binh phong liền có thể đạt tới như thế độ cao. Từ 901 giai bắt đầu, mỗi một giai bên trên hai bên trái phải binh khí, đều là địa giai binh khí. Địa giai binh khí, là bực nào khó được. Bình thường thần niệm cảnh võ giả, đều không nhất định có địa giai binh khí. Bình thường chỉ có nguyên thần cảnh võ giả, mới có thể có được địa giai binh khí. Thứ 901 giai bắt đầu, binh ý trở nên ít, bất quá lại càng khó xử lấy minh ngộ. Ông, giờ khắc này, tại muôn người chú ý phía dưới, thứ 900 giai hai bên binh khí, bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo, cổ phong đạp bên trên thứ 901 giai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Thiên binh môn trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Có thể nói, cái này Mộc Phong đối với binh ý lực lĩnh ngộ, cho dù tại thiên binh môn phần đông thiên kiêu bên trong, bây giờ cũng là vẻn vẹn xếp tại Bình Đông Lôi về sau. Đồng thời 901 giai. Năm đó Bình Đông Lôi thế nhưng là cũng hao phí không ít khí lực mới đạt tới. Mà người này lần đầu tiên tới nơi này, thì đến được như thế độ cao. Chẳng lẽ người này thiên tư, còn muốn siêu việt Bình Đông Lôi? Đám người giờ phút này trong đầu một mảnh vù vù, trái lại vây xem Thiên Khôi Tông đám người. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Hôm nay Mộc Phong rực rỡ hào quang, bọn hắn Thiên Khôi Tông cũng là theo chân quang mang chớp diệu. Giờ phút này, Bình Đông Lôi thân ở thứ 940 giai, cách hắn nghĩ muốn đạt đến 952 giai. Đã không xa, lúc đầu, đối với ở sau lưng thử nghiệm trèo lên bên trên binh phong đám người, hắn không có nửa phần để ý, bởi vì hắn biết, không ai có thể siêu việt mình, thậm chí không người nào có thể đạp thượng cửu bách giai. Nhưng mà giờ khắc này, hắn sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Lần thứ nhất, Bình Đông Lôi xoay đầu lại, chỉ thấy 901 giai chỗ, nhất tên thanh niên đứng thẳng hắn bên trên, mặt mũi không mệt mỏi chút nào vẻ, nhắm hai mắt, hắn, là ai? Bình Đông Lôi, chấn động trong lòng, hắn nhìn thấy người trước mắt Thiên Khôi Tông phục sức, làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Khôi Tông bên trong lại có bậc này ngoan nhân. Cũng tại lúc này, Bình Ảnh mở miệng, nhìn hướng binh phong bên trên cổ phong cười nói. Mộc tiểu hữu, ngươi ở đây binh ý lĩnh ngộ bên trên,